chạy bên YouTube. Nếu mà có lệch lệch một tí thì không sao cả. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, room talk chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của truyện ma kinh dị 3 ngày kinh hoàng của tác giả Duyên Khuôn. Xin lỗi các bạn một chút xíu bởi vì là vừa rồi mình cũng mải hóng hớt nốt cái chủ đề về World Cup một chút xíu. Cái thứ hai là mình lại bị mất, mình không tìm được cái đoạn nào mà mình đọc tối qua, nên là nếu như có lệch một chút xíu thì mình mong các bạn rất thông cảm. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập cuối của truyện ma kinh dị 3 ngày kinh hoàng của tác giả Duyên Khuôn. Tất cả câu chuyện mà bà già nói nó như là sét đánh ngang tai tôi. Tôi đâu có làm cái quái gì nên tội, tôi chỉ là vô tình để vướng vào cái đó thôi. Vậy cháu, cái cháu nhìn thấy dưới ngôi mộ là cái gì hả bà? Những đứa trẻ con sao lại tụ tập về đây sau khi chúng nó chết? Cả mấy con tượng đá nữa. Anh Kiên nói chúng nó đại diện cho một mạng của Thi Nga là sao hả bà? Cái cậu thấy trước ngôi mộ thực chất chỉ là một hình nộm được tết từ những cây ngải trên khắp cả nước mà thằng Kiên tìm được. Khi mà đủ máu, đủ mạng, nó sẽ tỉnh lại. Cậu có thể hiểu nó giống như là cương thi. Những đứa trẻ thì tôi đã nói đó, đứa trẻ đầu tiên dùng để trấn yểm khu resort giống như là thủ lĩnh. Mỗi một linh hồn đứa trẻ con bơ vơ sẽ bị sức mạnh của nó thu hút về đây làm cận vệ cho nó, tăng thêm sức mạnh cho nó. Bình thường khi người ta chết đi như thế nào thì sẽ ở nguyên trạng như vậy, tức là không có chuyện trải qua thời gian sẽ lớn lên hay là già đi. Nhưng đứa trẻ đó thì khác, hận thù là hận thù đã tạo giúp nó lớn lên. Nó lớn lên đồng nghĩa với việc nó mạnh lên, hóa quỷ. Khi đó nó có thể gây ra chuyện gì thì ai mà biết được, càng không thể ngăn cản được. Mà nó lại được nuôi dưỡng bằng hận thù, thực sự sẽ... Còn tượng đá chính là nơi giam giữ linh hồn của những người đã chết tại nơi Thi Nga chết. Người ta hay bảo là con bé Thi Nga kéo xuống đó. Bạn cậu cũng vậy, linh hồn của họ sẽ khiến cho con bé mạnh lên, bớt phụ thuộc vào máu. Vậy bạn cháu thực sự đã... Chuyện này thì sau này cậu sẽ trung thực nhớ lại thôi. Bây giờ không phải là lúc để hối lỗi, nên tôi không muốn cậu phải phân tâm. Cháu có thể đi tìm xác của thằng Hùng ở đâu? Không thấy đâu, đừng tìm nữa, họ mang đi rồi. Còn nhớ tôi đã từng nói, bạn cậu khi còn sống vốn đã không phải là chính cậu ta từ lâu rồi. Kể từ khi cậu ta đeo cái nhẫn đó, chính là đồng ý làm vật thế thân cho cái cậu đẹp kia. Người trao cái nhẫn cho bạn cậu chắc là vợ mới cưới của chồng tôi. Người đàn bà đó thì các cậu không thể làm những việc như bà ta được đâu. Như vậy thì những gì bộ thằng Hùng nói với tôi về gia đình giàu có đó, việc bị theo dõi chắc chắn là họ gây ra. Nhưng chuyện thằng Hùng ở đây thì mọi chuyện chỉ nên xảy ra ở đây. Việc gia đình thằng Hùng đi tìm thầy tìm thợ cũng đâu có chắc chắn sẽ gây ra nguy hiểm gì cho họ. Gia đình thằng Hùng có lẽ cũng chẳng bao giờ ngờ rằng mình phải đối diện với những chuyện kinh khủng như thế này. những ông thầy bà thợ ở ngoài kia nếu thực sự có chút khả năng cũng sẽ chẳng dám dính đến những chuyện như vậy, vượt ngoài khả năng giải quyết của họ. Ấy là còn chưa kể, tiền nhà thằng Hùng cũng không có nhiều được như nhà kia, càng không thể đi tìm được cao thủ ẩn danh để mà cứu rỗi. Đang mải mê suy nghĩ thì bà lại lên tiếng. Bạn cậu còn một thằng cháu nữa, đang trong bụng mẹ. Cậu gửi ngay cho họ cái túi gấm mà tôi đã đưa cho cậu. Tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi, là cách duy nhất giúp giữ lại thằng bé. Bảo họ đừng có mời thầy nữa, cũng đừng tìm kiếm điều gì liên quan đến gia đình nhà kia nữa. Họ sẽ tạm thời được yên. Tôi lập cập gọi điện thoại cho người yêu thằng Hùng, dặn dò nó xong, tôi nói nó chờ nhận gói hàng tôi gửi, rồi đem đến cho chị dâu thằng Hùng, bảo phải chôn luôn mang theo trong người. Bà già giúp tôi đi gửi đồ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, người đàn bà này rời khỏi ngôi nhà, và tôi không bao giờ gặp lại bà ấy nữa. Gói hàng được gửi đi, mấy ngày sau tôi nhận được điện thoại báo là chị dâu thằng Hùng đang làm việc tại văn phòng, đột nhiên đi lên sân thượng của tòa nhà định nhảy xuống. May mà có người kéo lại. Hỏi ra thì người kia nói là nhân viên giao hàng tới giao gói bưu phẩm mà chị thằng Hùng gửi cho chị này. Khi đó người yêu của thằng Hùng cũng đang bị tai nạn, phải nằm viện. Ấy chẳng biết ma xuôi quỷ khiến như thế nào mà vừa đến chân tòa nhà, anh ta vội vàng bấm thang máy lên tầng cao nhất, rồi từ đó chạy thẳng ra sân thượng. Nói là níu lại, chứ vừa nhìn thấy anh ta, chị dâu thằng Hùng như là sực tỉnh, hốt hoảng tự trèo xuống khỏi lan can. Anh giao hàng nói anh ta biết mình đang làm gì, nhưng anh ta không biết tại sao mình lại làm như vậy. Cứ như là bị dắt đi, dừng lại không được, không kiểm soát được. Khi anh ta giao gói hàng cho chị dâu thằng Hùng, gói hàng đột nhiên lạnh run, sợ hãi vô cùng, hốt hoảng rời khỏi tòa nhà. Ngược lại, chị dâu thằng Hùng lại lập tức giữ chặt lấy gói hàng, thở dốc, nhìn ra xa xăm, mãi mới có thể đi xuống phòng làm việc. Sau đó, thằng Hùng cũng không bị theo dõi nữa. Nhà nó cũng yên, bố mẹ nó cũng không có đi tìm thầy, chỉ có ngày ngày lên chùa, làm từ thiện, niệm Phật, ăn chay. Còn về phần người yêu của nó, con bé nói nó còn bị tai nạn là do người bị hại, chứ không phải là ma quỷ. Nó bảo nó bị theo dõi từ lâu rồi, bữa đó nó cũng biết không tránh được, cho nên chấp nhận để cái xe theo đuôi nó tông phải. Có như vậy mọi chuyện mới có thể kết thúc. Nó vẫn hỏi về thằng Hùng, vẫn nghĩ rằng thằng Hùng đang ẩn mình để tìm cách giải quyết chuyện này. Nhà thằng Hùng vẫn hỏi tôi, tôi vẫn phải nói dối vì chưa biết phải nói thật như thế nào nữa. Mấy cái vết tay ở trên người tôi trước đó là thằng Hùng kêu tôi cứu nó, mãi sau này tôi mới biết nó không phải là hận tôi, nó bị người khác sử dụng để hận mình. Phần 7. Sau cả tá chuyện, tôi tính về Sài Gòn một chuyến để thắp hương cho cô Thóc, cũng muốn gặp người yêu của thằng Hùng để trao đổi thêm. Ấy thế nhưng hễ cứ chuẩn bị đi thì lại có chuyện này chuyện kia xảy ra. Sau mấy lần thử tìm cách rời khỏi nơi này không thành, tôi biết là mình chưa thể đi khỏi đây khi mọi chuyện còn chưa giải quyết xong. Nghĩ cũng lạ lắm, sau lần nói chuyện cuối cùng đó thì không thấy bồ thằng Hùng liên hệ với tôi nữa, cũng không thấy hỏi han thằng Hùng hay thông báo tình hình gia đình nhà nó. Có lẽ chuyện với mọi người đã ổn, nhà thằng Hùng được yên là tốt rồi. Bây giờ chuyện với ma quỷ tôi phải giải quyết cho xong. Nghĩ cũng lạ, sau lần nói chuyện cuối cùng đó tôi không thấy bồ thằng Hùng liên hệ, không biết có nên chủ động gọi cho nó hay không. Tôi hết hồn khi một ngày thấy con bé lù lù đứng trước mặt, hai mắt sưng húp, mái tóc dài thướt tha được chuyển bằng mái tóc ngắn như là của tôi vậy. Nó nhìn tôi mà cười buồn. Em cắt tóc rồi ăn mặc như thế này để có gì chạy cho tiện anh ạ. Cái quái gì, nó làm gì mà phải chạy? Tôi ngớ ra chưa biết phản ứng như thế nào thì nó mang đồ vào phòng, thản nhiên xếp đồ vào tủ, nói tỉnh bơ. Cho em ở nhờ vài ngày, giải quyết xong chuyện em đi liền. Tôi nuốt nước bọt ừng ực. Bỏ mẹ, Nó về tận đây thì sao mà nói dối chuyện thằng Hùng được. Tôi đang lo lắng không biết phải làm sao thì nó lên tiếng. Hồi bữa anh Hùng về tìm em rồi, anh không nói được gì nhiều, nhưng mà vậy là đủ biết rồi còn gì. Anh không cần nghĩ cách để giấu em nữa. Tôi sững người nhìn nó, bảo sao mắt nó sưng húp rồi thay đổi đến 180 độ thế kia. Thằng Hùng quay về tìm người yêu mà chưa một lần nào tìm tôi cho tử tế. Anh đừng trách anh Hùng, anh nói không lại gần anh được, tại anh đang giữ một thứ quan trọng lắm, mà thứ đó làm cho anh Hùng sợ. Rõ ràng tôi ở đây từ đầu đến cuối câu chuyện, mà tôi cứ như là người rời, tôi không hề hay biết gì cả. Thế thằng Hùng nó có nói gì với em nữa không? Con nhỏ lắc đầu. Anh đến có một xíu rồi vội vàng rời đi, không có nói được lâu. Tôi thấy chuyện này càng lúc càng rối. Thằng Hùng đã chết, nhưng xác nó đâu, hồn nó đâu, ai biết. Nó chết lúc nào và tại sao nó chết thì vẫn còn mơ hồ. Ăn uống xong, tôi với lại nhỏ người yêu thằng Hùng ngồi ở trên bãi biển. Tôi kể toàn bộ mọi chuyện, tất tần tật những gì đã xảy ra ở đây, bao gồm cả việc ông bảo vệ kia sẽ nói tôi có liên đới đến cái chết của thằng Hùng, rằng tôi biết xác nó ở đâu. Con bé chỉ gật đầu, cười buồn, có tỏ vẻ đồng tình. Em gật đầu có nghĩa là sao? Thôi anh, chuyện qua rồi, giờ quan trọng là tìm cách giải quyết triệt để chuyện này. Anh sẽ tìm cách cho em gặp Thi Nga, được không hả anh? Cái này để anh thử xem. Tiếp đó tôi lấy hết can đảm mò đến nhà của ông bảo vệ. Ông ấy đang chăm bẫm cỏ ở trên ngôi mộ phía sau vườn. Nhìn quả là an nhàn, tinh khiết. Nếu như đó không phải là ngôi mộ, dù hơi ớn lạnh nhưng tôi vẫn cố liếc vào trong nhà xem mẹ của anh có ở đó không. Nhưng mà căn nhà yên ắng, cửa khóa bên ngoài, chỉ còn biết thở dài. Có lẽ bà ấy không bao giờ quay lại, hoặc bà ấy không thể quay lại. Ông anh bảo vệ nhìn tôi từ đầu đến chân như là mới gặp lần đầu. Em muốn gặp Thi Nga. Có chuyện gì? Có một số chuyện tụi em muốn làm rõ. Cậu với cả cô bồ của bạn cậu à? Còn chưa bỏ cuộc à? Ông này tại sao bữa nay không đến được resort, mà thế quái nào lại biết bồ thằng Hùng tới? À cũng phải, chắc là cái đám ma trẻ con kia làm bồ câu đưa tim mách lẻo. Nói chuyện được với ma, kể cũng hay. Bí mật trên trời dưới biển, cái gì cũng biết. Dù sao thằng Hùng nó cũng chết rồi, nhà nó lại gặp nhiều chuyện tang thương như thế, coi như anh làm phúc đi anh. Được, muốn tôi cho tọa nguyện cũng được thôi, nhưng bữa nay là ngày huyết trắng, ban ngày Thi Nga không đi được, để đến ban đêm đi. Huyết trắng là ngày gì hả anh? Tôi định quay người chuồn về cho lẹ, mà nghe từ này thì tò mò, tôi lại phải hỏi. Đến chết vì sợ mà vẫn cứ tò mò. Thì nó gần giống như ngày ăn chay của con người ấy. Tôi nhún vai. Giời ạ, lại cả ăn chay nữa. Ma mà cũng có tâm như vậy sao? Quay gót lết xác đi về. Tôi cứ nghĩ là mình suy nghĩ vẩn vơ. Chắc là bồ của thằng Hùng buồn lắm, mà giờ về đụng mặt nhau, tôi cũng chẳng biết làm như thế nào. Tôi về đến phòng, không thấy bồ thằng Hùng đâu, liền chạy đi tìm. Hóa ra con nhỏ đi xung quanh khu resort để thám thính địa hình. Nhỏ nhìn xăm soi kỹ lưỡng vô cùng. Điều làm tôi sởn cả gai ốc là con nhỏ đứng rất lâu tại bốn góc, tức là tứ trụ của khu resort. Ánh mắt đảo loạn xạ như bị lên đồng. Nó lẩm bẩm tính toán cái gì rồi quay ngoắt lại, mắt long lên sòng sọc khi nghe tiếng động vô tình phát ra từ tôi. Tôi đứng hình, ấp úng nói không thành câu. Con nhỏ bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ. Một giây trước thì còn như là con ma điên, một giây sau đã cười ngay được. Càng làm tôi kinh hơn, chứ mà an ủi được cái gì lúc này. Bây giờ tôi nhìn ai cũng hóa ra thành ma, thành quỷ. Ai cũng sợ, cũng cảm giác không biết thực hư như thế nào. Tôi chỉ sợ ở đây lâu, có khi đến mình cũng điên mất. anh Hùng có nhắc với em về tứ trụ ở khu này. Tôi nhìn con nhỏ vẻ ngờ vực, nó lại cố gắng xoa dịu. Em chỉ muốn tìm mọi cách có thể thôi. Anh nhất định phải tin em, kiểu gì cũng phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Ừ, nhưng mà em phải cẩn thận đấy. Chuyện về tứ trụ khu này thì anh không biết gì nhiều đâu, chỉ biết là trấn yểm gì gì đó thôi. Đêm đó trên bãi biển, bộ của thằng Hùng với Thi Nga nói chuyện với nhau rất lâu. Họ yêu cầu riêng tư cho nên tôi và ông bảo vệ ngồi trong nhà. Hai anh em vẫn dõi mắt ra về phía biển. Trong tích tắc sau đó, chỉ thấy hai người con gái lại sát gần nhau. Rồi một tiếng hét kinh hoàng của Thi Nga vang lên. Tiếng hét mà đến mãi tận sau này tôi vẫn thấy nó sâu thẳm trong tiềm thức, trong mỗi giấc mơ, mỗi ngày của mình. Ông bảo vệ vội đứng bật dậy, lao thẳng ra bãi biển. Thi Nga đã tan thành mây khói một cách thực sự. Họ chỉ kịp nhìn nhau một lần cuối. Tôi lúc đó nhìn thấy những giọt nước mắt sáng lấp lánh như pha lê của Thi Nga vẫn còn long lanh đọng lại. Ông bảo vệ ngã khuỵu xuống. Lần đầu tiên tôi thấy ông bật khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ. Ông quỳ ở đó khóc đau thương, khóc thê thảm. Tôi sững sờ nhìn bồ của thằng Hùng, miệng nó nhỏ đầy máu, mắt nó cũng đỏ lòm lòm như mắt quỷ. Hóa ra mọi người đều đã thành quỷ từ bao giờ, chỉ là họ sẽ hiện nguyên hình đúng thời điểm mà thôi. Trên bãi cát lại rơi ra hai cái nhẫn. Chúng le lói phát sáng một lúc rồi tắt lịm. Trời không mưa gió, nhưng ở phía cuối chân trời, những tia sét cứ lấp lóe xé toạc không gian. Để đi đến nhặt hai cái nhẫn, thẳng tay ném xuống biển. Vừa ném xuống thì từ phía xa có một bóng người lững thững đi tới, bước từng bước khó nhọc, không khác nào mấy con zombie ở trên tivi. Chính là cơ thể làm từ ngải của Thi Nga. Nó cứ thế lững thững đi xuống biển. Tôi tính lao ra cản lại, nhưng thấy ông bảo vệ bình thản đứng nhìn theo, tôi cũng không dám làm gì nữa. Cơ thể bằng ngải chìm dần xuống, mặt biển loang lổ một màu đỏ như là máu. Trời ngừng chớp, ngừng sét, không có cả tiếng gió hay bất kỳ tiếng động nào. Mọi thứ đều im lìm đến đáng sợ. Anh bảo vệ quay người đi vào. Ô hay, sao cái ông này bữa nay lại hiền đến mức nhu nhược như thế này. Tôi liền chạy tới lay con bồ thằng Hùng, quát lên: em làm cái quái gì vậy? Con bé lắc lắc cái đầu khiến tôi hơi sợ mà lùi lại. Gì thì cái mồm miệng nó cũng đang choe choét là máu, mắt thì nó đỏ lòm lòm, nghe thấy gớm vậy. Đi, đi vào đi, làm nốt những chuyện cô phải làm. Con bé cười hì hì gật đầu rồi bình thản đi vào khu resort. Ông bảo vệ ngồi hút thuốc, tôi thì chạy loăng quăng theo con bé xem nó định làm gì. Nó đi đến bốn góc của tứ trụ, nó tự mình đào bới bốn cái góc. Tôi thất kinh vì dường như nó làm không biết mệt, không thấy dừng tay. Thì thoảng nó hốt hoảng nhìn đồng hồ rồi lại ra sức làm. Bốn góc bị đào lên, một thứ chất nhầy màu đen tanh mùi máu đồng loạt phun trào lên như là núi lửa. Nó không có dấu hiệu dừng lại, nó cứ phun ra cho đến khi tràn khắp khu resort. Tôi vội vào lôi ông bảo vệ ra ngoài. Không nhanh, có khi cái thứ này nó nhấn chìm chết cả lũ. Ra đến nơi, hai anh em chỉ còn biết đứng nhìn khu resort đang dần dần bị bao phủ bởi cái thứ chất kinh tởm kia. Một cái hũ bằng vàng trồi lên, nó bị cái thứ nước đặc sánh tanh tanh kia đẩy lên dưới chân ông bảo vệ. Bác ơi, đưa con về đi. Trời đất quỷ thần ơi, tiếng trẻ con lanh lảnh ở đâu đó phát ra. Cái hũ kia có lẽ là hũ cốt của đứa trẻ ở trong bụng Thi Nga. Anh ta nhấc lên rồi bỏ đi. Tôi nhìn quanh quẩn để tìm nhỏ bồ của thằng Hùng. Nhỏ bước ra phờ phạc nhìn tôi, cả người bị phủ đầy cái thứ chất nhầy tanh ngòm. Con bé nhìn tôi bật khóc: Anh ơi, em bán linh hồn cho quỷ rồi. Cái gì nữa, lại là một chuyện hoang đường gì nữa. Tôi đưa con bé về nhà ông anh bảo vệ. Ba anh em ngồi thu lưu ở phía sau vườn. Cái hũ cốt bằng vàng vẫn để trước mặt, còn ngôi mộ thì đã biến mất. Khu vườn lại trở lại là khu vườn im ắng và yên bình đến kỳ lạ. Thực ra trong mỗi cuộc chiến, dù là xuất phát từ hận thù hay bất kỳ mục đích nào, đến cuối cùng sức mạnh của tình yêu vẫn cứ chiến thắng. Ông bảo vệ nói rồi trầm ngâm thở dài. À, anh xin lỗi. Anh xin lỗi thứ gì? Chúng tôi biết sẽ như vậy mà. Nhưng mà chúng tôi lựa chọn chấp nhận nó. Vậy thôi. Con bé muốn cứu cái tên cậu đẹp đó. Đến thời điểm này nó cũng mệt mỏi quá rồi. Mệt mỏi với hận thù của mình. Chắc mẹ tôi đã kể cho cậu gần như toàn bộ rồi. Phần còn lại tôi sẽ kể. Qua lời kể của ông bảo vệ, tôi rùng mình khi biết những gì họ đã làm. Cái xác của Thi Nga, anh ta đã ướp nó với mấy thứ nước kỳ diệu, rồi thiêu nó, chia cho cốt thành 9 cái túi nhỏ. Phần cơ thể cuối cùng, quan trọng nhất, trái tim của Thi Nga là tôi đang giữ. Vậy là nó là nguyên nhân khiến tôi có thể nhìn và nói chuyện với hồn ma. Ông bảo vệ cũng phải dùng nó để có thể liên kết với hồn ma đám trẻ, để có thể thấy Thi Nga mọi lúc, mọi nơi. Mọi chuyện sẽ êm xuôi khi 9 cái túi đó ở yên trong nhà, cho đến cái ngày mà cái xác ngải có thể sống lại bằng máu của người uống cho cốt nó, chính là ông anh bảo vệ. Thế nhưng người mẹ chính là người phát hiện ra các con mình đang biến thành quỷ, nên đã đồng ý liên kết với ông thầy người Thái gốc Việt. Việc đầu tiên bà ấy làm là vô cùng đau đớn với một người mẹ, nhưng bà ấy buộc phải làm, đó là phát tán cho cốt của con gái mình. Bà ấy giữ một cái túi gấm có cho, túi này đưa cho tôi, một túi bà ấy đưa cho ông thầy kia. Chính vì vậy, ông ta mới có thể nắm một phần linh hồn của Thi Nga, làm cho Thi Nga yếu đi. Nhưng ông ta dù mạnh đến thế nào cũng không thể tiêu diệt Thi Nga nếu như không có cái túi gấm quan trọng. Cái túi gấm mà tôi đang giữ, nó là quan trọng nhất. Ngày đến đó tôi thắc mắc, nếu như vậy tại sao Thi Nga lại dễ dàng bị... Không phải là bồ thằng Hùng đã làm gì đó chứ? Thi Nga chết rồi lại chết một lần nữa. Suy xét một lúc, tôi giật mình nhớ ra. Tôi tìm loạn lên, nhưng cái túi gấm tôi luôn mang theo trong người đã biến mất. Vậy là đã rõ. Bồ của thằng Hùng nhìn tôi, rồi nhìn ông bảo vệ. Em Hùng trước đó cũng từng giống như em, nhưng là bị ép, còn em là tự nguyện. Việc xuất hồn của ông thầy người Thái thực sự rất cao tay. Em nghĩ là không có mấy người làm được, cũng không có mấy người tin được chuyện này. Nhưng quả thật, đến khi thực sự trao đổi với ông ta, em mới tin, em hoàn toàn tin. Khi hận thù đến đỉnh điểm, người ta sẽ dễ dàng bị kiểm soát. Hắn ta trông thế nào? Ông bảo vệ hỏi. Là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, dáng thấp bé nhưng nhanh nhẹn. Ông ta luôn đeo kính râm. Để cho ngầu à? Tôi buột miệng hỏi. Bồ thằng Hùng thở dài nhìn tôi. Không, không phải là lý do tào lao đó. Em cũng không biết, nhưng ông ta luôn đeo kính râm, thế thôi. Nhưng nghĩ lại mọi chuyện đã quá đơn giản. Liệu nó có quá dễ dàng như vậy hay không? Đùng một cái, Thi Nga, người nguy hiểm trong toàn bộ câu chuyện ma mị này, lại bị giết hại lần thứ hai một cách vô lý và đơn giản như vậy. Ông bảo vệ lúc trước còn như là một thằng điên, cố sống cố chết để bảo vệ em gái, tìm mọi cách để cứu em gái. Bây giờ lại dễ dàng để em gái bị giết mà không hề oán trách. Lại còn nói đó là một điều đã biết trước nhưng vẫn chấp nhận lựa chọn. Vậy suốt thời gian qua họ hy sinh này nọ, chiến đấu để làm gì? Nếu như ngay từ đầu tình yêu với cậu đẹp đã lớn như vậy thì còn mắc công hận thù để làm gì? Chuyện đã lỡ rồi thì bỏ qua, dù sao cũng là một mối quan hệ loạn luân. Dù là không biết thì nó cũng đã loạn rồi. Việc chấm dứt và cắt đứt mọi liên hệ là lẽ đương nhiên. Đứa trẻ chắc chắn cũng phải phá bỏ, chứ không thể để nó được sinh ra. Chỉ có cái sai quá sai ở đây là cách giết hại đứa trẻ ấy của cái bà nhà giàu kia mà thôi. Tôi thấy chuyện này chắc chắn là còn phải có gì khác. Đến bản thân tôi còn không chấp nhận nổi thì làm sao mà những người trong cuộc như ông bảo vệ này chấp nhận được. Rồi trong lúc cúi đầu suy nghĩ, tôi thoáng thấy thằng Hùng đứng lấp ló ở bên mép căn nhà. Phải hơi ngoái đầu lại tôi mới có thể nhìn được nó. Thằng Hùng vẫy vẫy tay ra hiệu. Tôi quay lại nhìn quanh quần, giả vờ tìm chỗ đi vệ sinh, định dùng kế đó chuồn ra gặp thằng Hùng, thì ông bảo vệ bất chợt nhìn thẳng vào tôi. "Nam, mày cho anh mượn xác nhé." Tôi thất kinh tròn mắt nhìn, mặt cắt không còn một giọt máu. Tôi run rẩy quờ tay định với tay bổ thằng Hùng tìm kiếm sự giúp đỡ, thì nó hất tay tôi ra một cách lạnh lùng. Trước khi không còn biết gì nữa, tôi thấy thằng Hùng khóc. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm bạn, tôi thấy nó khóc. Chắc là nó bị bất lực vì không thể giúp tôi. Chắc nó hiểu rõ cái cảm giác bị người ta cướp xác, bị người ta điều khiển. Nhưng chắc nó không biết ông thầy kia vốn không cao tay bởi ông bảo vệ này, không bao giờ bằng. Cho nên sau này tôi mới có thể còn sống, còn thằng Hùng thì không. Sau đó tôi mới hiểu tại sao một người đẹp mã, giỏi nhiều thứ như ông bảo vệ này chấp nhận phải làm bảo vệ ở cái xứ khỉ ho cò gáy. Anh ta vốn dĩ không thể rời khỏi đây, không thể. Và tôi cũng giống như anh ta vậy. Phần 8. Khi tôi tỉnh dậy, tôi vẫn nhận ra bản thân, vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh, chứng tỏ là việc mượn xác không diễn ra. Alo. Alo. Ồ, đã được lại chưa các bạn? Đã được lại chưa các bạn? Tại vì vừa bị mất kết nối đó. Vừa bị mất kết nối xong. Mình xin lỗi bị mất kết nối. Ok, YouTube đã được. Mình xin lỗi các bạn vì sự cố vừa rồi. Không biết làm sao mà internet nó bị mất. Nó bị mất trong một lúc, mất khoảng mấy phút. Ok. Mất. Đồng thời là mình tưởng là máy của mình nó bị lỗi nên mình reset luôn. Ok, chúng ta đọc tiếp nha các bạn. Mình xin lỗi vì sự cố vừa rồi. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi đã hy vọng là cho anh ta mượn xác xong, việc này sẽ sớm kết thúc cái mớ bỏng bong này. Hóa ra tôi lại đang hy vọng ông bảo vệ đẹp mã này sẽ là người giúp tôi giải quyết tất cả. Anh ta và bồ của thằng Hùng nhốt tôi ở một nơi trong ngôi nhà của anh ta. Tôi nằm cạnh bà, người phụ nữ nhỏ bé miền biển mạnh mẽ mà tôi đã từng tin bà ấy là rời khỏi đây không bao giờ trở lại. Nhưng làm gì có người mẹ nào bỏ con, không có người mẹ nào cả. Các bạn có biết cảm giác nó bị bóng đè nó như thế nào không? Cả người tôi lúc đó nặng trịch, như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn. Có lẽ nó giống cảm giác nằm trong quan tài vậy. Trái tim của tôi thực sự bị đè đến nỗi tôi không có thở nổi. Tôi muốn cựa quậy, hay chí ít là muốn hét lên để ai đó đến cứu mình. Một hành động rất thừa hơi, nhưng mong muốn theo bản năng. Tôi có cố thế nào cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh dù nhỏ. Tôi nhìn sang người đàn bà, bà ấy không biết còn sống hay đã chết. Chỉ nghĩ đến cái việc đang nằm cạnh một xác chết mà tôi ớn lạnh. Nước mắt rơi lã chã. Thực ra là vừa thương vừa sợ, bởi vì bà ấy nằm đó giống như là đang ngủ, gương mặt hết sức mãn nguyện. Ngay cả nếu người đã chết, có lẽ cũng là một cái chết tự nguyện và không có gì phải hối tiếc cả. Tôi nhìn quanh căn nhà, nó vẫn là một nơi chỉ có sự tranh tối tranh sáng, chứ không bao giờ có ánh sáng cả. Ở bên ngoài rõ ràng đang là ban ngày, qua khe cửa tôi còn thấy ánh sáng ở bên ngoài ban ngày rực rỡ, nhưng ở bên trong một ngôi nhà thiếu sáng cùng với những tấm lụa đỏ khiến cho nó trông thật khiếp sợ, giống như mấy cái điện thờ mà bạn nào hay đi coi bói thì sẽ thấy. Tôi nằm thoi thóp như chờ chết. Tôi quay ra cười như một thằng điên. Tôi cười đến không cả dừng lại được, cười đến chảy cả nước mắt, cười vì bất lực, cười vì mình thực sự không hiểu sao trên cái thế giới đẹp đẽ này lại tồn tại những chuyện như vậy, và tại sao mình lại là người vướng phải nó. Tại sao? Khi tôi nghĩ những điều này thì tôi không biết, mình sẽ sớm biết tại sao thôi. Bởi vì cái gì nó cũng có lý do của nó, có nguồn cơn của nó, và có cả nhân quả của nó. Chán khóc, chán cười, tôi mệt mỏi, mệt nhưng không thể nào ngủ được. Lúc này bồ của thằng Hùng đi vào, đi từ hướng nào thì tôi không thấy, bởi vì tầm mắt của tôi chỉ có thể hướng ra trước cửa, mà trước cửa thì không có mở. Nó cho tôi uống một thứ nước gì màu đỏ đỏ, uống xong thì tôi thấy môi cát cát, dính dính như thứ bột gì. Tôi cười, nghĩ hay là nó cho mình uống nước đường để cầm hơi. Ê, nếu vậy thì cũng thật là có tâm mà. Nhưng sao nó không khuấy tan đường rồi hắn cho tôi uống? Tôi chưa kịp cười với những ý nghĩ đó, cả cơ thể của tôi chợt như bị sốc điện. Một cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng làm tôi muốn rút hết ruột gan ra khỏi bụng. Tôi muốn nôn ọe nhưng không thể nôn ọe. Tôi chỉ có thể thở, cố gắng há miệng ra mà thở giống như là một con chó. Trong lúc vật vã, có một thứ gì chập chờn trong tâm trí, có thể là ảo ảnh, hoặc có thể là ký ức. Mọi thứ như bị đứt quãng. Lúc tôi thấy mình cùng với thằng Hùng chạy thục mạng trên một con đường, tôi biết chỗ đó, chỗ chúng tôi đã từng đến công tác ngày xưa, một nơi khá vắng vẻ, có mấy bãi cỏ rộng thẳng cánh cỏ bay. Không hiểu sao tôi với nó lại chạy thục mạng. Có lúc tôi lại thấy nó đứng chừng chừng nhìn một cô gái mặc đầm trắng với một khuôn mặt đỏ. Cái đầm cũng lấm loang đỏ, chỉ có miệng là đang nhèo ra thứ nước màu đen ngòm nhầy nhụa. Tôi không biết thứ nước đó đang chảy xuống mặt mình bây giờ. Nó chảy vào miệng khiến tôi càng muốn moi ruột moi gan của mình ra. Nó quá kinh khủng, kinh khủng hơn ngàn vạn lần cái thứ mùi tanh lợm giọng của nó. Nó nhớt nhát, nhảy nhụa, lại có vị mặn mặn của máu, vị tanh tanh của cá và vị hăng hăng của đất. Một mớ những hỗn hợp của sự kinh tởm. Sau đó, gương mặt của Thi Nga hiện ra, rõ ràng và xinh đẹp, với đôi mắt hoảng loạn đầy sợ hãi, cái miệng cũng chảy ra một thứ nước kinh khủng kia. Tôi lần đầu tiên đối mặt với Thi Nga, ký ức trọn vẹn và đầy đủ đêm đó dội lại. Đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi và thằng Hùng đến đó, lần đầu tiên đi công tác, hai thằng mệt rã rời sau khi một quãng đường dài, đến một nơi hoang vu và hẻo lánh, có phần âm u để thi triển một công trình, cũng là một khu resort, nhưng là khu resort ở trong rừng chứ không phải là ở cạnh biển. Cái thứ tiếng mèo kêu gào thảm thiết vọng từ trên núi xuống khiến cho người ta sợ muốn chết. Thằng Hùng ra sức động viên nhưng tôi không thấy yên tâm một chút nào. Vậy là hai thằng bảo nhau để tiện đệm cả đêm. Chẳng hiểu sao cái thứ âm thanh nọ cứ lúc gần lúc xa, lúc nghe như thực tại, lúc lại ngỡ là quá khứ, từ một nơi xa xăm vọng lại sâu lắm. Tôi than trời than đất, bởi vì đây là lần đầu đi công tác mà lại vớ đúng cái chỗ đáng sợ. Tôi loay hoay cả đêm không có ngủ được, thằng Hùng thì vẫn nằm gáy khò khò. Lắm lúc tôi ước được như nó. Sáng hôm sau, thấy mắt của tôi thâm quầng như gấu trúc, thằng Hùng cười như là vớ được vàng, cười đến chảy cả nước mắt. Tôi ghét cái thái độ đó nên bỏ ra ngoài đi thăm thú xung quanh. Nói là thăm chứ thấy toàn rừng với núi, thi thoảng có tiếng con chim gì đó kêu lên vài tiếng hốt hoảng rồi im bặt. Ngày hôm đó, hai thằng đi loanh quanh khu resort, Kỳ lạ hơn nữa là giữa nơi thâm sơn cùng cốc, có lẽ chủ nhân cũng rảnh và nhiều tiền, hoặc là có cái thú chơi là lạ. Ấy thôi kệ, miễn sao có công việc cho mình làm kiếm ăn. Cái khu này nó cũng không lớn lắm, nhưng khá nhiều phòng, thiết kế cũng lạ, cho nên tôi và thằng Hùng hơi khổ. Hai thằng loay hoay tìm cách thiết kế, rồi đưa cả mớ giải pháp trước khi kéo đội quân của nhà đến thi công. Nghĩ nhiều, mệt đầu, để thực sự làm lành với tôi, thằng Hùng rủ tôi đi bộ ra bản. Nói là bản, chứ đi tìm chỗ nào có người, những người được gọi là hàng xóm, để mà nói chuyện. Thấy hai thằng thanh niên miền xuôi, nên các bạn dân tộc thích lắm. Nhưng cứ hỏi đến cái âm thanh quái thai kia thì ai cũng lảng đi. Cuối cùng gặp một ông độ 60, lùn lùn mà xấu, nói một thứ giọng lơ lớ giống như giọng người Việt. Nhưng lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì, cho rằng dân tộc họ nói tiếng như vậy. Giờ họ nói tiếng Kinh với mình, cho nên nó mới lạ kỳ. Tôi biết tay thầy Pháp người Thái gốc Việt chính là gã, nhưng mà mãi về sau này tôi mới biết. Còn bây giờ tôi mà biết thì chắc là tôi bóp chết gã từ lúc đấy rồi. Lão bảo với chúng tôi với cái giọng có một chút hăm dọa là người ta thường chết vì tò mò, mà đặc biệt ở nơi thâm sơn cùng cốc này thì càng dễ chết vì tò mò hơn. Bây giờ gặp chuyện thì ai mà chả tò mò, vấn đề là nó ảnh hưởng trực tiếp tới tâm sinh lý của mình, nên phải tìm hiểu là đúng thôi. Lúc đó ông ta cũng tốt, đưa cho tôi một lọ nước màu xám cho, kêu uống, coi như ống làm phước. Tôi với thằng Hùng mang lọ nước về gần khu resort thì gặp một người đàn ông khác, râu tóc bờm sờm như là người đi rừng, nhưng nghe giọng nói còn khá trẻ. Anh này nhìn lọ nước ở trong tay tôi, rồi hỏi là sư huynh tao cho có phải không? Bố nó, ai mà biết sư huynh ông là ai? Thời này rồi mà còn dùng cái cách xưng hô thời tiền sử. Tôi nghĩ cũng rành rành nên định trêu: thế sư huynh anh là ai? Béo, lùn, xấu, nói giọng lơ lớ chứ ai. Đúng rồi còn gì. Tôi cười nhăn răng gật đầu. Ông ấy gật gù bảo đưa cho ông lọ nước. Chưa cần tôi đưa, ông ấy tự giật lấy, rồi dốc dốc thêm vào một thứ bột màu đỏ. Tới đến cái chốn rừng thiêng nước độc này, đúng là không đùa được, không thể nào mà đùa được. Cho xong, ông ấy còn tốt bụng lắc lắc cẩn thận để cho tan cái thứ bột, rồi mới đưa lại cho tôi. Nhớ uống vào, cái thứ tiếng lạ đó ai cũng nghe thấy, nhưng ai cũng làm ngơ coi như không biết. Tôi đi tìm một thời gian rồi mà không thấy thứ âm thanh đấy phát ra đâu. Các cậu nếu có duyên thấy, nhất định phải nói cho tôi. Chỉ cần đốt cái thứ này thôi, tôi sẽ tới. Đốt lúc nào cũng được. Thực sự có gì đó không ổn, nên mà thấy gì lạ lạ thì cũng cứ bảo với tôi. Tôi nghĩ chắc là đúng thật, đi vào rừng rú nên tìm râu tóc mới như thế kia, trông như là người rừng. Tôi cầm lấy cái nhánh giống như trầm hương mà ông đưa. Hai thằng gật gù cảm ơn rồi về khu resort. Suy nghĩ đắn đo mãi, cuối cùng tôi quyết định uống. Thằng Hùng thì bảo nó chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cho nên nó không uống. Ma quỷ đâu chẳng thấy, nhỡ đầu ngộ độc vì uống linh tinh thì bỏ mẹ. Ở chỗ này đi xuống trạm xá, đưa được xuống đến nơi thì có khi chết bố nó rồi. Tôi thì nhát gan, vẫn cứ cố liều mà uống. Uống xong, đến đêm tôi không thấy gì lạ, và quả thật là âm thanh kia nó biến mất. Tôi thấy vui lắm, mọi thứ xung quanh bồng bềnh mơ ảo. Mà lạ là khi đó tôi nhìn cái gì cũng thấy đẹp. Lại thấy cái nơi khỉ ho cò gáy này nó đẹp lạ thường, hấp dẫn lạ thường. Tôi vui vẻ nhắm mắt ngủ ngon cho đến sáng. Thằng Hùng thấy tôi không đau bụng gì thì cũng mừng. Hai thằng bắt đầu làm việc, khám phá mọi ngóc ngách của cái khu resort ở trên núi, trụm đầu lại tính giải pháp, nghĩ kế hoạch thi công xong. Để kỷ niệm, tôi với thằng Hùng mò xuống thị trấn. Lúc trở về là nửa đêm. Tới đây có hai bữa nên dù có hơi men trong người, tôi cũng run cầm cập. Đi đêm, trời tối đen như mực, mò mẫm với cái ánh sáng yếu ớt của đèn điện thoại. Thi thoảng lại nghe tiếng hú, tiếng kêu vang lên làm tôi giật mình thót tim gan. Tôi phải cố bám vào thằng Hùng mà đi. Đang đi, tôi nghe tiếng sột soạt, tiếng chân người chạy gấp lắm. Tôi cảm giác như ai đó đang chạy ra từ mấy cái bãi cỏ rộng thênh thang kia. Kể cũng lạ, đi hết con đường mà có núi bao quanh thì đến cái chỗ dẫn vào khu resort là mấy cái bãi cỏ. Chả lẽ người ta san núi thật? Tôi bật cười vì cái ý nghĩ san núi điên rồ nọ. Sau này tôi mới biết chỗ đó không phải là người ta san núi mới có đất rộng như thế, mà chỗ đó là vực. Là vực nhưng là mê hồn trận hay là ảo giác gì gì đó. Tôi với thằng Hùng như bị dẫn dụ vào một ma trận nên mới nhìn thấy đó là một cái bãi cỏ. May mà không có tò mò đi vào, chứ không thì lao bố nó xuống vực. Đúng là từ trong bãi cỏ, một cô gái lao ra, mặc váy đầm trắng, mặt và đầm đều dính máu, miệng thì ồng ộc ra cái thứ nước nhảy nhảy màu đen đen. Tôi thất kinh, cứng đờ người, thằng Hùng tròn mắt, có lẽ lần đầu tiên nó thấy thứ kinh dị như vậy. Tuy không quá sợ hãi, nhưng nó cũng không biết phải làm sao. Cô gái đó chính là Thi Nga. Phía sau có tiếng bước chân người đang rầm rập chạy, hình như có cả một đoàn quân đang đuổi theo sau. Thi Nga quỳ xuống, xoa hai tay vào nhau như là vái nấy vái đẻ tôi và thằng Hùng, chỉ nói được một chữ: cứu. Định thần lại, tôi cũng kéo thằng Hùng chạy. Chính tôi lúc đó đã bảo thằng Hùng chạy. Thằng Hùng phân vân, nó thực sự muốn cứu cô gái, nhưng vì quá sợ hãi, tôi cũng chẳng nghĩ được gì. Tôi chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm. Đối với tôi thì người ta chết vì nhiều chuyện, vì can dự vào việc không phải của mình. Thằng Hùng bị lôi đi, Thi Nga bị bỏ lại phía sau. Tôi ngoái lại nhìn, Thi Nga khi đó cũng bất lực, buông xuôi giống như của hiện tại. Ngày hôm sau, tôi lôi thằng Hùng rời khỏi nơi đó. Có một thứ tôi bỏ lại là cái nhánh cây giống cây hương trầm. Sau khi nhớ lại được những thứ mà tôi đã cố quên, thì ông anh bảo vệ xuất hiện. Anh ta cười cười: giờ thì cậu biết, chúng ta đều từng quen biết nhau. Cậu nói xem, sau tất cả thì có phải chính cậu mới là nguồn cơn của rất nhiều việc không hay ho sau này không? Tôi khóc. Tôi chỉ biết khóc trong câm lặng, cổ họng nghẹn ứ vì nước mắt, vì những xúc cảm ảo ạt tấn công với cái mặc cảm tội lỗi của mình. Ông bảo vệ từ từ lau nước mắt cho tôi. Thôi, chúng tôi cũng không dám trách cậu, chỉ mong là cậu sau này sống cho đáng mặt đàn ông. À không, sống cho đáng mặt con người vào. Mà con người thì khi thấy đồng loại gặp nguy thì phải cứu giúp, chứ không phải là bỏ đi để cho người ta chết. Lúc này, bằng cách nào đó, tảng đá đè ở trên tôi bắt đầu nhẹ đi. Tôi lắp bắp: Thì Nga chết ở đó. Có tiếng cười, là tiếng cười man dợ của người phụ nữ, của bà mẹ. Bà ta nghiến răng kèn kẹt rít lên: cậu nghĩ sao? Xin thưa với cậu, đó chỉ là phần hồn của con bé thôi. Cậu còn nhớ trò mượn xác xuất hồn chứ? Là trò đó. Cậu mà không bỏ đi, cậu mà báo lại với con trai tôi thì con bé đã không chết. À không, là đứa con của nó không chết. Đứa bé mà không phải chết một cách dã man như thế thì con bé đồng ý đi phá, đã đồng ý với chúng tôi là sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Cậu nói xem, cậu thấy sao? Hả? Tiếng nói của bà ta xoáy sâu vào trong não của tôi, làm cho đầu tôi đau đớn vô cùng. Tôi bật khóc. Tôi thấy một vài hình ảnh của mình ở xung quanh. Tôi thấy mệt, mọi thứ bồng bềnh huyền ảo. Tôi thấy mình giống như bị xé ra thành từng mảnh, chia ra thành từng phần nhỏ. Những phần nhỏ đó cứ đứng nhìn tôi một cách bất lực. Phần cuối. Khi tôi nằm đây, những ngày kinh hoàng nhất của tôi mới bắt đầu. Tôi không trách cứ bất kỳ ai. Thực sự là tôi tự trách mình nhiều hơn, tự ăn năn, sống trong hối hận trong những ngày tháng còn lại. Dù tôi là người còn sống, cũng thực sự không thể sống thanh thản được. ngày thứ nhất. Có lẽ tôi nên đi từ những giải thích để mọi người hiểu. Đầu tiên, ông bảo vệ sở dĩ không thể rời khỏi đây là vì anh ta đã mất đi một hồn. Đàn ông có ba hồn bảy vía, còn gọi là tam hồn thất phách. Nhờ có ba hồn bảy vía này mà điều chỉnh hoạt động sống và tư duy. Anh ta đã mất đi hai phần hồn, tuy không thể là người bình thường nhưng vẫn sống. Ngôi nhà anh ta ở cũng được ông thầy dạo trước giúp chấn yểm, cùng một cách chấn yểm với khu resort. Tuy nhiên là không dùng thai nhi mà là dùng hồn vía của người mẹ, tức là dùng sinh khí của bà này để nuôi dưỡng âm khí cho mảnh đất nơi ông bảo vệ có thể dưỡng khí và sống. Thể trạng của anh ta cũng vì vậy mà yếu hơn người bình thường, nhưng vẫn còn phải nuôi thi nga, cho nên cơ hội duy trì sự sống càng ngày càng thấp. Vì thế anh ta cùng với thi nga tìm cách để hội tụ những vong linh thai nhi về tụ họp tại mảnh đất của họ. Đương nhiên như vậy cũng là để cứu đám trẻ khỏi bơ vơ vất vưởng, đỡ bị con ma cà rồng của ông thầy người Thái kia ăn. Mà cái đó ăn rồi thì làm ma cũng là ma rỗng hồn. Thực sự giống như là người ta nói, sống không bằng chết. Nhưng đúng là không ai làm không công cho ai điều gì. Con người thì lúc nào cũng có mục đích riêng với hành động. Mà trong trường hợp này không quá xấu xa, tôi nghĩ chấp nhận được. Anh ta dùng máu của Thi Nga để nuôi Thi Nga, dùng máu của mình để nuôi cô ấy. Thi Nga dùng âm khí và oán khí mạnh mẽ để nuôi lại anh trai. Giữa bọn họ là mối quan hệ cộng sinh. Người mẹ thần trí vốn dĩ không bình thường, vì bà ấy gần như không còn là con người, chỉ là một cái xác sống. Ba hồn chín vía đều dùng để duy trì sự sống của con trai. Sở dĩ bà ấy nhờ tôi giúp là vì trong lúc tỉnh táo duy nhất, vì sợ con trai cũng biến thành quỷ nên bà ấy phải cầu cứu. Nhưng rốt cuộc thì dù có bao dung và cao thượng đến mức độ nào, đứng trước những biến cố xảy ra trong cuộc đời mà lại đau đớn đến như vậy nên bà ấy hóa quỷ cũng là chuyện bình thường. Nói chung, hiện tại tôi đang nằm cạnh bà ấy, giống một cái xác nhưng không phải là xác chết. Bà ấy dùng hết ba hồn bảy vía, chỉ còn lại hai vía để duy trì cái cơ thể đó, kiểu như để đó mà không chết nổi, không bị thối rữa mà thôi. Ngày đầu tiên tôi nằm bất động mà hệ thống lại câu chuyện như thế. Tính đến nay có thể hiểu, thời gian trước tôi và thằng Hùng đi công tác cũng chính là lúc chúng tôi gây ra tội. Giá như lúc đó tôi không quá nhát gan, không quá ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân, có lẽ Thi Nga không chết. Mà Thi Nga không chết thì tôi và thằng Hùng sẽ không vướng phải cái mớ rắc rối này. Tôi nằm đây, tôi cảm nhận rõ cơ thể mỗi lúc một yếu đi. Những cái mà tôi nghĩ là ảo ảnh nhưng không phải là ảo ảnh. Đơn giản, nó là hồn vía của tôi bị bọn chúng tách ra, dần dần rời khỏi mình. Yên tâm, tôi chỉ mượn xác thôi, xong việc nhất định sẽ để cậu toàn vẹn trở về. Nghe anh ta nói như vậy, tôi chỉ còn biết cười mệt mỏi. Ở thời điểm này, dù anh ta có làm gì tôi vốn dĩ cũng chẳng thể phản kháng. Nhưng cảm giác mỗi một phần hồn, một phần vía đi khỏi mình, thực sự nó rất đau đớn. Nó giống như người ta cầm một thanh nứa sắc mà cứ từng nhát vào lưỡi của mình vậy. Đau đến lợ giọng, đến ói mửa mà không được. Về phần bà mẹ, sau khi vạch tội tôi, bà ấy dùng mấy phần vía cuối cùng làm âm khí căn nhà mạnh lên. Tôi cảm tưởng giống như tôi đang ở tận cùng địa ngục. Bắc cực chưa chắc đã là cái gì. Cái lạnh của Bắc cực là cái lạnh của người sống, còn ở đây chỉ là cái lạnh của người chết. Lạnh đến cứng hàm, lạnh đến nứt da nứt thịt, căng phồng mọi mạch máu. Ông bảo vệ lấy đủ phần hồn vía của tôi bù vào chỗ khuyết của anh ta rồi rời khỏi đó. Chỉ còn lại bồ của thằng Hùng ở lại với tôi. Nó chăm chỉ đốt một thứ gì như là trầm hương xung quanh tôi. Mùi hương đậm lên cũng là lúc tôi bắt đầu nôn ồng ọc cái thứ nước đen ngòm. Tôi hoảng hồn dãy giụa như lên cơn động kinh, thì bồ của thằng Hùng trấn an: "Anh đừng lo, cái này là tốt cho anh. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Bây giờ anh phải đẩy hết ra những âm khí đã ám vào người, đẩy ra càng nhiều càng tốt. Khi nào anh mệt quá thì nói, để em ngưng đốt hương. Tôi không muốn dừng, dù cái thứ nước đó tự chảy ra, tôi không phải nôn thốc nôn tháo, nhưng tôi đau đến quặn ruột, giống như có bàn tay đang cầm ruột của mình, cầm tim gan của mình dốc thẳng ra hoặc bóp chặt nó lại. Tôi mệt, cho nên tôi để mặc nó tự thoát ra khỏi cơ thể của mình. Đôi lúc nó sặc lên mũi, lên mắt. Những lúc ấy, bồ thằng Hùng lại lau bớt đi cho. Tôi nằm bên cạnh người phụ nữ như một cái xác, còn sống như đã chết. Với bồ thằng Hùng thì chỉ có mấy con chuột, và mấy con chuột béo ú mò đến bên cạnh tôi, ngửi ngửi như ngửi thức ăn hấp dẫn mà chúng nó sắp thưởng thức. Cuối cùng, bên chịu thảm lại là mấy con chuột. Nó lần la đến bên cạnh tôi, ăn cái thứ nước đen ngòm tanh mùi máu, rồi lăn ra chết. Trước lúc chết, tôi thấy mắt chúng nó lờ đờ như là phê thuốc, ươn ướt như muốn khóc, rồi ngấp ngoài mấy cái. Toàn thân của tôi co rút, không thể cử động. Bồ thằng Hùng ngồi bó gối trong góc nhà. Lúc này nó mới có thời gian để mà run rẩy, để mà sợ hãi. Anh này, em cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian đâu. Anh mà còn sống, anh nhớ tìm anh Hùng về. Còn em ấy, anh không cần tìm đâu. Tôi há hốc mồm, trợn to mắt, không nhắm lại được. Nhưng tôi chỉ há miệng như cá mắc cạn mà không nói được gì. Vừa nói xong, con bé nhìn đồng hồ, gật gật mấy cái như thằng Hùng vậy. Cửa đột nhiên mở toang, đám trẻ con lững thững bước vào. Chúng nó dùng đôi mắt ngây ngô vô hồn nhìn về phía tôi và bồ của thằng Hùng. Tôi không biết bồ thằng Hùng có thấy hay không, có biết những gì đang diễn ra hay không, nhưng nó tỏ ra khá là bình thản. Thấy tôi nhìn chăm chăm xung quanh, bồ thằng Hùng mỉm cười. Em tưởng anh quen rồi, lạ gì nữa mà nhìn sợ thế. Không sợ làm sao được. Tôi thấy đám trẻ con kéo đến mỗi lúc một đông, cứ như là một quân đoàn âm binh vậy. Chúng nó bám xung quanh bồ thằng Hùng, giống như đang vây hãm rồi nhấn chìm con bé vậy. Tôi run rẩy. Đã như thế, một đứa nhóc tinh nghịch còn lè lưỡi trợn mắt dọa tôi, rồi cả đám chúng nó cười khoái chí với nhau. Bồ thằng Hùng lững thững đi ra, đám trẻ con đông đúc ấy cũng bám theo. Vừa đi, chúng nó vừa hát bài hát đồng dao của địa ngục, nghe đến thê lương buồn thảm đến rợn người. Lách ca, lách cách, ông đội nón rách, bà đội nón lành, đi về phía màu xanh cho tâm hồn thư thái. Lách ca, lách cách, anh đi bên ấy, em đi bên này, ngủ một giấc say, mỉm cười hạnh phúc. Lách ca, lách cách, đường về sạch bách, không có vết chân, tạm biệt cõi trần, ta về âm phủ. Chỉ còn lại một mình trong căn nhà, tôi bất lực. Cánh cửa cứ tự mở rồi lại đóng, lập cả lọc cọc. Cho đến đêm, chỉ mới một ngày, phần lưng của tôi đã bỏng rát, chảy ra. Phần da thịt cứ tự bong chóc không biết lý do. Có mùi thịt thối của người đã nằm lâu ngày không cử động. Nhưng tôi mới chỉ nằm đó một ngày, mới chỉ một ngày. Tôi cố gắng cử động, nhưng không thể. Tôi ngước mắt nhìn, cầu cứu trong vô vọng. Tôi thấy thằng Hùng đang đứng ở ngoài cửa. Lúc này ngôi nhà đã trở nên thoáng khí, giống như đóng cửa lâu ngày bây giờ được mở để cho ánh nắng tràn vào. Giữa đêm, trời khô, không có gió, đột nhiên sấm sét ngang tai, nhập nhằng ở bên ngoài. Gió lúc này mới nổi lên. Tiếng hú, tiếng tù và, tiếng người hò reo nhảy múa, tiếng trẻ con cười, tiếng người ta nói chuyện rì rầm. Những thứ tiếng giống như đang tụ họp âm thanh của cả thế giới về đây vậy. Thằng Hùng đi vào. Nó cứ nhìn tôi. Tôi cảm tưởng như nó đang thở, thở đều đều. nhưng chắc chắn nó đã chết. Nó khịt khịt mũi, phải đợi hết mùi hương nó mới vào được. Mùi hương này dùng để trừ tà ma, nó mà vào là chết. Tôi nhìn nó rơi nước mắt, rồi nó cười lên sằng sặc. Thằng điên, mày khóc như là đàn bà á. Mày đúng là đàn bà. Giờ mày không có tao rồi, mày phải mạnh mẽ lên, nghe chưa? Tôi cố gắng lên tiếng, cố gọi ra tên con bồ của nó. Nó nghe rồi lắc đầu cười buồn. Không được đâu mày ạ. Đến lúc phải chết, ta mới biết là trên đời này có nhân quả. Mày nợ thì mày phải trả. Không tự nhiên mà tụi mình dính vào chuyện này đâu. Bồ tao cũng vậy. Mày nhớ, nó từng học bác sĩ không? Nó làm bên khoa sản á. Ngày mới quen, nó cũng chẳng khác gì tao, mạnh mẽ lắm. Không tin vào ba cái chuyện ma quỷ. Thế rồi đột nhiên cái dạo tao với mày đi công tác, chỗ bọn mình đã xong, nó cũng thay đổi. Đi đâu cũng bùa chú khấn vái, tín âm lắm. Hóa ra nó chính là đứa giúp cái nhà giàu kia rạch bụng Thi Nga ra, lấy ra một cái thai nhi còn nguyên vẹn đấy. Mắt của tôi giật lên từng hồi, đôi môi mím chặt đến độ cắn cả vào lưỡi. Không phải là riêng mẹ con nhà Thi Nga đâu, nó làm ở phòng khám tư, mỗi ngày chúng nó giúp người ta giết chết bao nhiêu đứa trẻ còn chưa rõ hình hài. Còn đứa mới chỉ là một giọt máu, nhưng nó kể là có đứa đến 5-6 tháng rồi. 5-6 tháng là một đứa bé đủ hình hài hoàn chỉnh rồi đó mày. Thế nên bây giờ có nợ thì phải trả thôi. Tất cả đều là nhân quả báo ứng, không tránh được. Xong, mày ra bãi biển đón tao về, nghe chưa? Cứ khi nào ông bảo vệ kia quay về là mày thấy tao, cho tao về nhà thôi. Ở dưới đó tao không thở được. Mày biết tao chỉ thích mấy chỗ thoáng mát thôi. Ở đó tối, ngột ngạt lắm. Tôi nuốt nước bọt ừng ực mà thấy cổ họng vẫn khô rát. Tôi từ từ gật đầu, nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, tôi nằm thoi thóp thở một mình, nếm trải cảm giác cận kề cái chết một mình. Từng giây từng phút trôi qua cứ như là cả thế kỷ. Theo bản năng tôi niệm Phật. Hồi đầu mệt lắm, lẩm nhẩm cũng chẳng nổi. Những âm thanh quái gở bên ngoài kia bớt đi, nhưng vẫn còn tiếng người nói chuyện rì rầm. Tôi thắc mắc sao họ không vào nhà. Tôi nằm đây, họ ở ngoài đó cứ rì rầm, làm tôi tò mò. Đến hôm nay, cái xác của mẹ ông bảo vệ đột nhiên héo khô, teo tóp lại một cách đáng sợ. Lúc mới quay sang nhìn, tôi suýt chút nữa vỡ tim mà chết. Cứ mãi suy nghĩ mông lung không để ý. Cái xác khô lại, nhanh chóng đóng mạng nhện, bị mạng nhện bao phủ như đã để nhiều năm. Tôi mệt nhưng không ngủ nổi, vì mỗi một lần nhắm mắt, sai lầm, tội lỗi, sự nhát gan của mình lại hiện hữu. Nó giày vò tôi đến tận cùng. Tôi hối hận vì sự hèn nhát. Ngoài trời đang mưa, mưa rất lớn, gió mạnh. Tôi nghe tiếng gió gào rít mà chỉ biết khóc bất lực. Tôi không muốn chết, tôi ngóng ông bảo vệ trở về. Đến trưa, trời không có dấu hiệu dừng mưa. Trước cửa căn nhà xuất hiện một người mà tôi không ngờ đến, là mẹ của cậu Đẹp. Tôi nhận ra bà ta vì đã được xem hình, được nghe kể về một người phụ nữ. Bà ta tiểu tụy, đờ đẫn, đi ở quanh nhà, mồm lẩm bẩm gì. Rồi một đám người xông vào, họ dán bùa khắp bốn góc nhà. Họ khiêng một cái hòm vào cho người chết. Dù thế, tôi vẫn phải công nhận là cái hòm này rất đắt tiền, nhìn đẹp lắm. Một nhà sư bước vào, mẹ của cậu Đẹp quỳ xuống bên cạnh cái xác khô của bà mẹ ông bảo vệ. Cùng nhà sư tụng kinh một lúc thì cái đám người xiêng khiêng cái xác khô đặt vào quan tài. Lạ một cái là vừa đặt vào quan thì cái xác lại trở lại hình dạng ban đầu, da thịt lại bình thường, không khô quắt. Nằm ở trong nhà, tôi nghe tiếng người ta đào bới ở ngoài vườn. Có lẽ họ chôn bà ấy ở đó. Tiếp đó sư thầy nhìn tôi toát mồ hôi. Lần đầu tiên nhìn chàng hạt của nhà sư mà tôi lại sợ đến như vậy. Bà mẹ cậu đẹp trao đổi gì đó với sư thầy rồi rời đi. Chỉ còn lại một mình tôi, sư thầy và một chú tiểu. Hai người ngồi xung quanh tôi. Ngay khi họ bắt đầu tụng kinh thì đầu của tôi đau dữ dội, ruột quặn thắt, hai mắt đỏ sọng, đau đớn vô cùng. Tôi lăn lộn với tiếng tụng kinh gõ mõ đến tận chiều tối thì ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì tôi cử động được tay chân. Tôi mừng rơi nước mắt. Sư thầy và chú tiểu dìu tôi ra khỏi căn nhà. Tôi quỳ xuống hít thở bầu không khí ở bên ngoài. Tôi cùng sư thầy và chú tiểu trở lại khu resort. Ngày trước lung linh đẹp đẽ, bây giờ chỉ còn là một khu hoang phế, lá rụng kín cả bể bơi, lạnh lẽo tang thương. Sư thầy để tôi ngồi trên bãi biển, còn thầy cùng với chú tiểu tiếp tục ngồi tụng kinh. Vị trí họ ngồi chính là chỗ hướng xa, chỗ tìm thấy xác của Thi Nga. Tụng được một lúc thì mẹ cậu đẹp lại xuất hiện. Bà ta cũng quỳ lại đó, thay trên người một bộ quần áo màu nâu gỗ. Sư thầy xuống tóc cho bà ta. Làm xong, bà ta cũng quỳ đó tụng kinh. Đang tụng niệm thì ông anh bảo vệ xuất hiện, dáng vẻ tiểu tụy như đã già đi cả chục tuổi. Anh ta cõng theo cậu đẹp. Hóa ra tên thầy người Thái gốc Việt kia cuối cùng lại phản chủ, dùng cậu đẹp để điều khiển gia đình của cậu đẹp, dùng để làm chuột bạch cho những loại bùa ngải của lão ta. Cũng may là nhờ có ông anh bảo vệ mới cứu được cậu đẹp về đây. Ông anh bảo vệ xin lỗi tôi vì phần hồn vía đã mượn đều dùng để chống lại tên thầy Pháp. Tôi cười mệt mỏi. Hết rồi thì thôi, chứ biết làm sao. Cậu đẹp tỉnh lại nhưng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mẹ cậu ta khóc. Bà ta khóc trong im lặng và đau đớn. Dù có độc ác như thế nào thì bà ta vẫn là một người mẹ. Lúc cậu đẹp tỉnh dậy, ngồi nghịch nước trên bờ biển, cũng là lúc mà xác của thằng Hùng nổi lên. Bố mẹ của thằng Hùng cứ từ xa chạy tới. Tôi choáng váng, giống như có một sự sắp xếp. Cái gì cần xảy ra thì nó xảy ra. Ngày thứ ba, tôi được đưa về bệnh viện thành phố. Nằm điều trị một tháng thì được xuất viện. Sau khi hồi phục, tôi không biết vì sao mình là người còn sống mà thằng Hùng phải chết. Nhưng khi đến nhà nó, lên phòng nó thì tôi biết thằng Hùng nói đúng. Ở đời không tránh được nhân quả. Những gì thằng Hùng đã làm với Thi Nga ở nơi đó, khi không có tôi, quả báo ngày hôm nay nó xứng đáng phải nhận. Nhưng mỗi ngày tôi lại thấy số người đi theo mình nhiều hơn. Mỗi một đêm họ cứ rì rầm ở bên ngoài phòng mình. Như thể họ không có cái gì thực sự kết thúc cả. Tôi nghĩ đến việc chuyển đi nơi khác, một nơi thật xa để chạy trốn. Nhưng có những thứ chẳng thế nào trốn được. Ví dụ những vết hằn ở trên người tôi mỗi sáng, những vết xước rớm máu không rõ nguyên nhân, và tiếng cười đùa của thằng Hùng với con bồ của nó. Tất cả là thực hay là do tôi ám ảnh tạo lên? Trước đó, trong đám ma của thằng Hùng, tôi cũng có nhìn thấy nó. Tôi thấy nó đứng đó buồn bã lắm. Ánh mắt của nó có nhìn ra xa xăm. Âu cũng là một cái nhân quả. Một cái nhân quả mà cả tôi, cả nó đều phải gánh chịu. Chúng tôi đã gây ra những gì cho Thi Nga? Chúng tôi đã gây ra những gì cho những người xung quanh? Những người xung quanh đã gây ra những gì cho những người xung quanh nữa? Cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi nhân quả. Thằng Hùng vì tham lam đã cùng với vợ nó để mổ bụng Thi Nga. Đó là những điều tôi đã thấy ở trên căn phòng của thằng Hùng, được ghi lại trong cuốn nhật ký của nó. Và nó đã phải trả giá ở cái nơi mà Thi Nga trầm mình xuống. Mẹ của cậu đẹp vì tranh giành chồng, vì tranh giành một thân phận, đã phải đấu với mẹ của anh bảo vệ. Nhưng sau cùng tất cả, thứ bà ta phải nhận là sự phản bội của lão thầy người Thái. Anh bảo vệ và Thi Nga, hai người dính với nhau bởi một mối nghiệt duyên. Một mối nghiệt duyên để đến nỗi cái chết chia lìa bọn họ. Còn tôi, dù vẫn còn được sống, nhưng có lẽ mỗi một đêm tôi sợ khi phải nhắm mắt lại ngủ, khi ở ngoài kia vẫn có những tiếng người rì rầm trong. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay tại đây. Một câu chuyện rất là buồn, rất là nặng nề, đúng không ạ? Một câu chuyện rất là nặng nề, nhưng cũng đầy cái yếu tố nhân quả. Cái có rất nhiều bạn hỏi là World Cup thì mình có livestream không, mình có xem bóng đá không? Thì nói thật với các bạn là mình vẫn xem bóng đá. Ở bên này là màn hình của livestream của Facebook và màn hình chính để mình đọc truyện. Ở bên này là màn hình của YouTube và comment của YouTube. Ở phía trên là màn hình trước đây mình dùng để setup băng thông của thông thẳng với bên kia để phát radio và Pantalk. Thì hôm nay mình chuyển Pantalk xong, một thời gian vừa rồi mình chuyển Pantalk sang cái màn hình bên này. Tức là mình có tất cả bây giờ hiện tại, trước đây là 3 màn hình, nhưng sau hôm nay mới lắp thêm một cái màn hình nữa để bật bóng đá ở chỗ đó để coi. Mình chia thành 4 cái màn hình để xem. Đó. Còn lại thì mình vẫn duy trì chương trình livestream hàng ngày. Bởi vì là có rất nhiều bạn thì cũng không ham mê bóng đá, không xem, nên mình vẫn muốn phục vụ, không muốn để gián đoạn. Tập nào mà hay quá thì có lẽ là hôm sau phải xem lại, hoặc là cũng có thể là có những hôm nào mà ai bạn bè nó rủ đi ra quán cà phê để xem cho nó vui á, thì có lẽ là hôm đó cũng xin phép là sẽ dừng livestream và sẽ có thông báo. Đó là như vậy. Thế còn nó là cái môn thể thao vua của cả thế giới thì cũng không thể nào mà bỏ được, rất là mê mà. Ok, đó là cái chia sẻ thứ nhất. Cái chia sẻ thứ hai đó là một cái chia sẻ của anh Bảo Đầm. Thì có lẽ là anh Bảo Đầm đã trao đổi lại với cơ hưng cú heo rồi, đúng không ạ? Xin thông báo với các bạn là anh Bảo Đầm, tức là tác giả Lục Tinh của bộ truyện Phong Ấn Quỷ Một Giò và bộ truyện vừa rồi mình đọc, thì anh có bật mí đó là ở cái phần 4 của bộ truyện đó sẽ diễn ra trận chiến giữa ngũ hành pháp sư, trong đó có Lai. Đó, Lai là Kỷ Lân, Kỷ Đan và Quan Mãnh Dần. Tức là phát này là Quan Mãnh Dần sẽ xuất hiện và cũng trực tiếp tham gia bóng đá, trận chiến. Đồng thời sẽ xuất hiện thêm một nhân vật cực kỳ bí hiểm. Cái này hay đó. Một nhân vật cực kỳ bí hiểm đó sẽ chiến đấu với kẻ nhạo báng linh hồn Ngải Vương Nghìn Năm và Tinh Vương Bạch Mao. Rất là ghê. Tức là cái trận chiến này nó hứa hẹn nó rất là ghê. Xuất hiện toàn là những nhân vật khủng đó. Toàn những nhân vật level cao. Lai thì rõ ràng là hỏa pháp sư level rất là cao rồi. Kỷ Đan thì cũng rất là ghê gớm đó. Thằng gặp lại cả cái thằng ăn hại ở bên tam điểm chỉ của cú heo, cũng nhảy sang. Cái thằng ăn hại chuyên nhờ cậy bóng vệ binh cũng nhảy sang rồi. Lần này là nó không thu dọn nữa. Đó, lần này thì nó không có thu dọn trận chiến nữa mà nó xông vào. Đó là thằng Hà Mãnh Dần á, là lần này nó không đứng ở đằng sau nữa mà nó nhảy vào tham chiến rồi. Và đấu với ai ạ? Xin thưa các bạn là ở cái phần cuối của phần trước, ở đoạn cuối của phần trước của anh Bảo Đờm đã viết đấy, thì là có nghĩa là họ sẽ ra đến đèo Hải Vân. Ra đến đèo Hải Vân đấu với lại kẻ nhạo báng linh hồn và Ngải Vương Nghìn Năm. Cái hình ảnh Ngải Vương Nghìn Năm này thì em cũng rất là tò mò, em không biết là ông Ngải Vương Nghìn Năm này ông sẽ như thế nào. Đó. Và Tinh Vương Bạch Mão thì cũng chưa biết được hai cái nhân vật này anh Lục Tinh sẽ xây dựng nó kinh khủng đến mức nào. Được chưa ạ? Và phần này thì anh Bảo Đầm có, anh Lục Tinh anh có thông báo rằng là phần này anh ấy sẽ kết hợp với cú heo để cùng viết. Tức là sự xuất hiện của hai tác giả viết rất là mạnh tay trong cái dòng linh dị. Thì cũng thật sự là những cái chia sẻ này của anh làm cho em rất là háo hức. Em đứng ở cương vị một độc giả thôi, em không đứng ở cương vị một MC. Đứng ở cương vị một độc giả thôi, em rất là háo hức khi mà có lẽ đây là lần đầu tiên là có hai tác giả mà em rất là hâm mộ cùng kết hợp. Ông Hân Trần này, ông đừng thông báo tỷ số nữa, tôi mất tập trung quá thì mất, tôi đang nhìn nè. Đó, khi có hai tác giả kết hợp với nhau để viết thì em rất là háo hức và em mong rằng là anh sẽ sớm cho ra tác phẩm để chúng em được đọc. Ok. Cũng tương tự như vậy thì tác giả Chu Ba Thông cũng đang thai nghén và cũng bắt đầu cho ra những cái phần đầu tiên của cái bộ tiếp theo của Chu Ba Thông, cũng rất là gớm mặt. Thì cũng có rất nhiều bạn những ngày vừa qua đã hỏi mình là mình ở trên livestream mình có thông báo rằng là các bạn vào truy cập vào Facebook của Chu Ba Thông để đọc, để tức là thông báo là Chu Ba Thông mình, tức là có bản text của chuyện của Chu Ba Thông để đọc, nhưng mà các bạn không biết ở đâu thì đó, mình có chia sẻ ở trên wall của fanpage rồi, ở trên new feed của fanpage các bạn có thể thấy mình đã chia sẻ link dẫn trực tiếp đến Facebook của Chu Ba Thông, đến album chuyện của Chu Ba Thông rồi. Các bạn qua đó có thể là vào bên Facebook của Chu Ba Thông để follow bạn, để cập nhật những cái chuyện mới mà bạn ấy viết cũng rất là hay đó. Thì cái này các bạn cứ vào trong cái new feed của fanpage chuyện đêm khuya thì các bạn sẽ thấy kéo xuống một tí là sẽ thấy có mấy cái hình cô gái mặt đỏ đỏ đó, là chính là mình chia sẻ trực tiếp cái link của Chu Ba Thông qua Lê Thái. Chu Ba Thông là tác giả của bộ vừa rồi mình vừa mới đọc, đó là bộ tự nhiên quên tên, là tên nghe nó hơi khó đọc một tí đó, thì rất là ghê. Chu Ba Thông viết cũng rất là xuất sắc, bạn có thể là kéo lại xem lại những video trước đó. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đọc một câu chuyện rất là quen thuộc của một tác giả cũng cực kỳ quen thuộc, đó là Trong Bóng Tối của Cú Heo. Cái tác phẩm Trong Bóng Tối này thì Cú Heo đã viết từ rất là lâu rồi, rất là lâu rồi, 5-6 năm đúng không Cú Heo? Hả? Thì Cú Heo đã viết rất là lâu rồi và cũng là một bộ truyện cũng lại là cũng có rất nhiều MC diễn đọc rồi. Tuy nhiên là đối với cái tình cảm giữa mình và Cú Heo, sự hâm mộ của bản thân mình đối với Cú Heo và đối với cái nội hàm của tác phẩm này thì cũng là một cái tác phẩm mà mình rất là thích. Bởi vì bản thân mình thì nói thật lòng là mình ngoài cái việc diễn đọc ra thì mình cũng rất là mê đọc những cái tác phẩm nào đó mà nó có cái sự ám ảnh. Nó giống như là cái bộ ác á, cái bộ ác của Cú Heo đó, các bạn thấy đọc xong nó cảm giác nó có một cái sự ám ảnh nặng nề. Thì nó thật là cá nhân mình cũng rất là thích đọc đó, kể cả đọc truyện mình thích đọc những chuyện ngược đó. Nó càng ngược nó càng tàn bạo. Khi diễn đọc những cái chuyện như vậy, mình cảm giác giữa mình và cái câu chuyện nó có cái sự tương tác nó rất là cao. Cái câu chuyện nó càng nặng nề, ám ảnh tâm trí. Tức là làm sao cho mình cứ phải đọc xong mình cứ suy nghĩ mãi về nó, mình cứ chăn trở, mình rất là thích cái đó. Đó thì ngày mai chúng ta sẽ đọc Trong Bóng Tối của Cú Heo. Mình sẽ chắc là dần dần mình sẽ đọc, cố gắng đọc hết tất cả các bộ của Cú Heo, mặc dù là bốn tác phẩm, bốn cái series truyện lớn của Cú Heo thì đều là những cái tác phẩm khổng lồ. Nhưng mà dần dần chắc là sẽ đọc, cố gắng đọc hết. Đọc xong thấy nó nặng nề, nó cứ suy nghĩ về cái đó đó Cú Heo. Nguyễn Tuân, anh chị có thể là hỏi luôn cái nick Facebook Hưng Nguyễn có cái cờ lê kìa, cầm cờ lê kìa. Trong Bóng Tối có mấy người đọc rồi Cú Heo, có mấy người rồi, chẳng qua họ đổi tên đó, họ đổi tên chuyện đó, mình không biết đó. Có mấy người đọc rồi mà họ đổi tên chuyện và họ không có để tên tác giả, cho nên là mình không biết thôi, anh đã từng nghe qua rồi mà. Ok, thì đó là những cái chia sẻ của mình đối với câu chuyện cũng như là đối với những cái vấn đề mà chúng ta còn đang thắc mắc. Hôm nay rất là xin lỗi các bạn, bởi vì là do cái đường truyền mạng trời nó đang mưa, ngoài trời đang mưa bão mà. Trời đang bão rất là to, mình chẳng có mình ngồi trong phòng kín, đóng cửa thôi. Thì rất là xin lỗi các bạn vì cái sự cố đứt đường truyền, cho nên là bị phải dừng cái luồng livestream ở trên Facebook và bị gián đoạn ở bên YouTube. Rất là may mắn là bên Pantalk và Radio thì mọi thứ vẫn ok, tại vì nó chỉ bị lặng đi khoảng mấy phút thôi. Và bên Pantalk, bên Room Talk thì các admin có quyền truy cập trực tiếp vào room, cho nên là khi mình thấy mình là gián đoạn một cái là các admin bật một cái bài nhạc lên một cái là ok ngay. Đó, à, đó là những chia sẻ của mình. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin chúc các bạn ngủ ngon. Mình phải đi ra, mình có khi mình ngồi xem lại trận bóng thôi. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có niềm vui trong mùa World Cup. Có lẽ ngày mai sau khi đọc xong trong bóng tối, chúng ta sẽ chia sẻ một chút về World Cup, một số dịch vụ mới mà mình chuẩn bị làm. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.